Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Vạn dặm sinh mây mù, Hạ Cực theo gia chủ theo đại điện đi cửa sau ra. Đi sau cùng là một mảnh mịt mờ vụ hài. Gia chủ nói, theo sát ta, nơi đây tuyệt đối không thể đi loạn, bằng không lâm vào sương mù. Vạn kiếp bất phục, Hạ Cực tự nhiên hỏi, trong sương mù là cái gì? Không gian hư vô mảnh vỡ, những mảnh vỡ này so khe hở không gian còn khủng bố hơn. Khe hở không gian thanh thế hạo đại, có thể xa xa phát hiện, nhưng giấu ở trong sương mù dày đặc không gian hư vô khó lòng phòng bị. Không có dấu hiệu, một khi chạm đến, tức hóa hư vô, hai người một trước một sau đi tại đây trên đường. Nơi đây sương mù vô cùng cổ quái, dùng Hạ Cực ánh mắt cũng chỉ có thể xuyên thấu hơn hai thước. Tại đây bên trong, cho dù là 11 cảnh cường giả cũng cùng phàm nhân không có nhiều khác nhau. Không gian hư vô căn bản không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới. Phản đụng ngay liền là chết. Gia chủ chợt hỏi, Nam Bắc, người tại Giang Sơn xã Tắc Đồ đến tột cùng gặp cái gì? Hạ Cực nắm hỏa nha lưu ly sự tình che giấu, cũng nắm chính mình đối thân thể trưởng khống độ làm giảm bớt. Chỉ nói thấy vô số núi lửa cùng nhau bùng nổ, khói độc hiên ngang, giống như tận thế, mặc dù cách đến rất xa, nhiệt độ không khí cũng là dị thường cao, mà chính mình căn bản không có nhiều lực lượng, từ đầu tới đuôi hỗn loạn, bước đi đều đi không ổn định, may mắn đi theo hai tên hộ vệ thực lực mạnh mẽ, mang theo hắn một đường chạy trốn, mặc dù trên đường đi gặp một đầu hỏa nha. Hai người hộ vệ kia cũng dùng kỳ dị mũi tên đi chống cự hỏa nha. Bất quá cái kia hỏa nha vô cùng khó dây dưa. Sau đó trên đường cuối cùng vẫn là giết chết cái kia hai tên hộ vệ. Chính mình ban đầu đã tuyệt vọng, nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc, lại bị triệu trở về. Lời này chín phần thật, ẩn giấu một điểm căn bản không có người biết rõ ràng. Gia chủ gật đầu nói, vào cầu bên trong không có có sức mạnh rất bình thường. Bởi vì ngươi chẳng qua là nguyên thần tiến vào, mà những cái kia núi lửa, hỏa nha, ta hoài nghi cực có thể cùng hỏa kiếp có quan hệ. Bất quá, này cũng nói Nam Bắc ngươi phúc duyên thâm hậu, mặc dù vào bực này hạo kiếp thế cục, còn có thể thoát thân, thực là từ nơi sâu xa có khí vận ra thân. Đây là ta Tô gia chi phúc. Hạ Cực đáy lòng cười cười. Hiện tại biến khí vận ra thân rồi. Nếu như mình không phải hiện tại thân phận này, sợ sẽ là tai họa không thể di ngàn năm. Kẻ này phải chết, lại hoặc là dị số liền là dị số. Bực này người bình thường chắc chắn phải chết tình hình, thế mà còn có thể chạy thoát, thật sự là làm trái thiên số. Nhanh chóng bình định lập lại trật tự, mô phỏng nắm tư tâm cùng ngày tâm, cái này là thế gia. Hai người tốc độ cao đi lại, bên cạnh người sương mù mịt mờ, vào mắt đều là không có biết trắng. Trong trắng, sương mù dày như mãnh liệt thủy triều rơi vào mất trọng lượng trong vũ trụ, quay cuồng mà tứ tán, một lần nữa hội tụ hóa thành đủ loại kỳ quỷ sợ hãi bộ dáng. Mà tứ trọng thiên đi ngang qua thiên phong thanh âm, giống như này chút quỷ thú gào thét khẽ kêu, để cho người ta đáy lòng sợ hãi phát lạnh. Hạ Cực đột nhiên nói, gia chủ, ta có một vấn đề. Nam Bắc nói thẳng không sao. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong thế giới, tựa như không giống như là giả lập. Cuối cùng là cái gì? Gia chủ cũng không che giấu, nói thẳng, Giang Sơn xã Tắc Đồ là lão tổ lần này cho ta mượn khảo thí mà dùng. Trong đó có đại thiên hoàn vũ, sông núi non sông, kỳ quái, nhật nguyệt tinh thần, mà linh khí càng là có thể thay nghén rất nhiều sinh linh. Những sinh linh này lại tận đang sinh diệt ở giữa. Cái gì cần có đều có, phảng phất liền là thế giới chân thật. Hạ Cực nói, chẳng lẽ không phải thế giới chân thật sao? Gia chủ lắc đầu, có lẽ là, có lẽ không phải. Hạ Cực, nếu như không phải chân thực thế giới, cái kia hỏa kiếp bùng nổ vì cái gì có thể cùng này cầu bên trong thế giới liền đến cùng một chỗ? Gia chủ nói, thiên hạ này huyền bí rất nhiều, Nam Bắc bất quá sơ kiến này chút huyền dị, sau này ngươi nếu là có cơ duyên, tự nhiên sẽ hiểu rõ, bằng không thân là trong nước cá, hà tất đi nhìn trộm này trên nước thế giới. Hạ Cực cũng không hỏi tới nữa, gia chủ ý tứ thông tục điểm nói liền là, ta cảm thấy ngươi bây giờ còn rất yếu. Đừng hỏi chính mình không nên hỏi đồ vật, nhưng cũng có thể là gia chủ chính mình cũng không biết. Hắn cũng không nhụt chí, yên lặng nắm, thế giới trong tranh có thể cùng hỏa kiếp thế giới liên tiếp, ghi xuống. Sau này lại tìm đáp án chính là, sau đó, hắn thì là dò xét bốn phía, nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên, là răng đầy khe hở không gian chật hẹp không nói, mà tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên, lại là cất giấu hư vô mảnh vỡ sương mù đường mòn. Kết hợp trước đó chứng kiến hết thảy, hắn có thể phỏng đoán hai điểm. Thứ nhất, không gian càng là xây dựng, liền càng sẽ không ổn định, theo lẻ tẻ khe hở không gian đến khe hở không gian mê cung, lại cho tới bây giờ hư vô thế giới mảnh vỡ. Thứ hai, xây dựng nặng số càng sâu, không gian liền sẽ càng nhỏ, theo một nhị tam trọng thiên rộng lớn vô ngần đến tứ trọng thiên rõ ràng không gian rìa, mà ngũ trọng thiên chắc chắn càng nhỏ hơn. Hai người đi ước chừng 6 canh giờ, này mới vừa tới một chỗ huyền không bạch ngọc đài. Ngọc đài bốn phía cũng là hoàn toàn mờ mịt. Gia chủ nói, chúng ta tọa hạ các loại. Hạ Cực quan sát đến bốn phía, chỉ bất quá nơi này đã sớm cách xa chủ không gian, mà ngọc chung quanh đài sương mù căn bản cũng không phải bình thường sương mù, coi như là thần thức cũng không cách nào dòm tham tiến vào, mà ánh mắt cho nên ngay cả một ly đều không thể xuyên thấu. Nếu như không biết trong đó đường đi, mà dùng mặt đi dò xét, trong đó một khi chạm đến không gian hư vô, mặt liền không có, đây mới thực là tuyệt địa. Không phải sức người, mà là mượn mênh mông thần bí thiên địa chi lực, mà xây dựng ra tới tuyệt địa. Tuyệt địa như vậy, vô luận là ai, vô luận mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng trực tiếp đánh vào. Gia chủ lại nói, tầng thứ 5 lối vào ngay tại này trong sương mù. Lão tổ như muốn gặp ngươi, tự sẽ đáp lại. Chúng ta an tâm chờ đợi chính là 12 canh giờ nếu như không có đáp lại. Cái kia chính là lão tổ không muốn gặp ngươi. Chúng ta liền trở về đi. Nói xong, gia chủ trực tiếp khoanh chân ngồi ở Bạch Ngọc Đài Trung ương. Hạ Cực cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Nơi này linh khí dồi dào, là thích hợp tu luyện tốt nơi trốn. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 7 canh giờ, 8 canh giờ, thời gian phi tốc đi qua. Bỗng nhiên, trong sương mù truyền đến thanh âm, không cách nào phân biệt nam nữ, giống như toàn bộ không gian run rẩy vang lên. Tại theo 4 phương 8 hướng phát ra âm thanh, hóa thành tiếng gầm hướng ngọc chính giữa bệ đá đập mà đi. 50 năm bên trong, mang một sợi không diệt ma hỏa cho ta. Hạ Cực chợt nhớ tới kiếp trước, biến tiếng khí thêm phát. Thanh loa, tổ hợp, tạm thời xem nhẹ lão tổ nói cái gì. Chẳng qua là này phương thức nói chuyện liền có thể kết luận. Này nhất định là cái vạn năm lão âm bỉ. Mặc dù liền chính mình hậu đại đều không tin sao. Thân giấu đếm không hết át chủ bài. Còn như thế cầu thả. Nhưng này cũng nói một sự kiện, lão tổ thực lực không có cao như vậy, ít nhất hiện tại không có, bằng không hắn nếu là còn có được, di sơn đảo hải, di chuyển sao trời, xây dựng không gian, lực lượng, làm sao lại giấu ở ngũ trọng thiên, làm sao lại như thế cẩn thận từng ly từng tí cùng hai cái so hắn thấp không biết nhiều ít tầng cảnh. Giới người nói chuyện, thế là... Hắn đi ngang qua sân khấu. chú ý đến Tìm Tư, cất giọng nói, vãn bối Phong Nam Bắc, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tìm tới không diệt ma hỏa. Tự mình giao đến lão tổ trên tay, dùng không cô phụ lão tổ nhờ vả. Tiếng ông âm như sấm vang lên, theo các phương đè xuống. Ngươi muốn gặp ta? Hạ Cực bình tĩnh mà khí phách nói. Vãn bối tay cầm đao, truy tìm nói, nghĩ biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, không thấy lão tổ, cuối cùng không biết này trời cao đất rộng. Một bên gia chủ đều có chút bối rối. Này hậu sinh khí thế cũng quá mạnh a. Đối mặt lão tổ còn dám cứng như vậy khi nói chuyện. Chẳng qua là cỗ này dũng khí, liền là hắn bình sinh ít thấy. Đáng tiếc, huyết mạch không tốt, bằng không kẻ này hết sức có thể trở thành Tô gia bởi vậy bắt đầu. Về sau mấy ngàn năm định hải thần châm, Bạch Ngọc Đài yên tĩnh trở lại. Lâm vào cực độ yên tĩnh, gia chủ có chút hoảng, không biết lão tổ là có ý gì, liền vội vàng bái lấy hòa giải nói, lão tổ, kẻ này sắp ra ngoài trở thành tân quân đế sư, trẻ tuổi nóng tính, ngài không cần để ở trong lòng. Hắn vừa nhìn về phía Hạ Cực nói, Nam Bắc, còn không xin lỗi, lão tổ cảnh giới cao, là ngươi có thể đi nhòm ngó sao? Như thế ý nghĩ, chính là đều cũng có không thể có, nhưng Hạ Cực lại mang theo trước sau như một khinh cuồng cùng. Kiệt ngạo, tay trái đè ép hắc bạch song đao, tầm mắt bình tĩnh, mang ra mấy phần hướng tới, mấy phần cuồng nhiệt, mấy phần thâm tàng, hắn bắt chẹt vô cùng chuẩn, một cái mênh mông đại gia tộc, nếu như tại đại kiếp mở màn lúc, trong nhà xuất hiện một vị hoành không xuất thế, lòng cao hơn trời gia tộc thiên tài. Như vậy là chèn ép, vẫn là bồi dưỡng, kết quả hầu như không cần suy nghĩ. Vạn năm lão tổ, còn cần một đầu quỳ gối dưới chân chó sao? Đương nhiên không, hắn cần chính là một cái một mình đảm đương một phía cường giả. Quả nhiên, không gian lại lần nữa truyền đến thanh âm. Trong vòng 20 năm, mang không diệt ma hỏa tới gặp ta. Đúng, thời gian trước thời hạn 30 năm, nhưng hiệp nghị đạt thành. Chợt, nồng đậm trong sương mù ném ra một thanh trường đao màu trắng. Này trường đao cực độ bất phàm, chẳng qua là thấy lần đầu tiên, liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hạ Cực bắt lấy đao, trong nháy mắt, trong đao truyền đến ầm ầm nhịp tim cùng nhảy nhót. Hắn đã hiểu rõ, này là một thanh thần binh, mà lại là một thanh, chỉ kém mấy tháng ôn dưỡng, là có thể sinh ra linh trí, thần binh, đao tên Vạn Dặm Sinh Mây Mù. Tạ lão tổ, Hạ Cực thanh đao treo ở bên hông, mới một chàng, này, Vạn Dặm Sinh Mây Mù, vậy mà trực tiếp chặt chẽ đính vào, xuân thủy, lên. Tiếp theo màn, khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Vạn Dặm Sinh Mây Mù trực tiếp căng phồng lên, như là mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem xuân thủy toàn bộ mà bao đi vào. Quá trình ngang ngược càn rỡ, lặng yên không một tiếng động, chờ đến Hạ Cực phát hiện lúc, chỉ thấy Vạn Dặm Sinh Mây Mù đang phình lên tại áp xúc xuân thủy. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của mình, Vạn Dặm Sinh Mây Mù trong nháy mắt không động, toàn bộ duy trì lấy một thanh quái dị đao hình. Cái này khiến Hạ Cực liên tưởng đến ăn vụng kẹo bị phụ huynh phát hiện tiểu hài. Trong miệng còn nhai lấy, nhưng bỗng nhiên thân thể cứng đờ kéo căng. Ánh mắt của hắn thoáng dịch chuyển khỏi Vạn Dặm Sinh Mây Mù, lại bắt đầu tiếp tục tiêu hóa. Hạ Cực trong ánh mắt bày biện ra vẻ phức tạp, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không bỏ cùng khó chịu. Nhưng rất nhanh cái kia hơi hơi xoáy gấp con người giãn ra mà trở nên bình thản. Tiếp theo trở nên càng kiên nghị, như là bàn thạch mà không có thể lay động. Tất cả những thứ này rơi tại gia chủ trong mắt. Gia chủ đáy lòng mật thám. Kẻ này tâm tính quả nhiên thượng đẳng, làm người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không cổ hủ. phụ thân lưu lại chi đao bị nuốt hắn lại cũng sẽ khó chịu. Nhưng vậy hiển nhiên chẳng qua là bình thường, danh đao Xuân Thủy bây giờ hóa thành thần binh một bộ phận, lại cũng không tính là hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được ngầm đồng ý, Vạn Dặm Sinh Mây Mù vui sướng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, thân đao khôi phục nguyên bản thon thả cùng tinh tế. Sau đó, lại lặng lẽ xê dịch về một bên khác, hắc đao, lôi hỏa. Hạ Cực mặt không thay đổi một túm hắc đao bỏ vào eo phải bên trên. Vạn Dặm Sinh Mây Mù liền bốn phía bày lên, mong muốn đi chạm đến hắc đao. Lôi hỏa không có linh thai, liền mờ mịt tại Hạ Cực eo phải bên trên, như cùng một cái lão cá ướp muối, lẳng lặng treo. Vạn Dặm Sinh Mây Mù bắt đầu lắc lư, tiếp tục lắc bầy, lắc lư càng ngày càng càn rỡ. Chuôi đao không ngừng đụng phải Hạ Cực bụng dưới, đao đuôi không ngừng chạm đến Hạ Cực bờ mông, phát ra nhẹ nhàng cọ cọ tiếng. Hạ Cực kỳ lạnh lùng phủi nó liếc mắt. Bạch đao bỗng nhiên ý thức được trước mắt cái này lại là chủ nhân hắn, lập tức như bị sét đánh, đứng im bất động. Hạ Cực rút ra bạch đao, áp sương mù như là nổ tung, trong nháy mắt khuếch tán bốc lên, tựa như sền sệt trắng mặc hướng về bát phương mãnh liệt trải tán mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ bạch ngọc đài cũng là hoàn toàn mờ mịt. Đao này tên là Vạn Dặm Sinh Mây Mù, có thể thao túng sương mù, thật sự là hoàn toàn xứng đáng thần binh. Hạ Cực bấm tay bắn ra một giọt máu, huyết dịch rơi vào trên lưỡi đao, giống như hoàn toàn không hợp trượt mấy centimet. Sau đó cái kia đao kịp phản ứng, cấp tốc hấp thu, đồng thời một cỗ nhân đao hợp nhất cảm giác truyền đến. Thần binh làm vật, một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân đã chết, bằng không vĩnh không đổi chủ, mà một khi đổi chủ thì vĩnh cửu đổi chủ. Điểm này tại thần binh nhận chủ trong quá trình, chủ nhân có khả năng vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng. Nơi này sẽ không tồn tại cái gì rối loạn, thần binh còn sót lại cái gì tà niệm chuẩn bị đoạt xá chủ nhân, hay hoặc là thần binh bên trong còn có trước chủ cửa sau, có thể vụng trộm khống chế tân chủ, này chút đều sẽ không tồn tại. Gia chủ cũng không có nhàn rỗi, hai tay nâng lên Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Giang Sơn Xã Tắc Đồ như bị đến triệu hoán, chính là trực tiếp bay vào trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Thì kiểm tra xong, đây là trả lại. Gia chủ mắt nhìn Hạ Cực trong tay nắm thần binh, nói khẽ: đao này là thượng cổ thần binh, lão tổ thật vô cùng coi trọng ngươi, không muốn cô phụ. Sau đó, gia chủ lại cất giọng cung kính nói: đa tạ lão tổ ban thưởng. Hạ Cực vẻ mặt động dưới, hắn đột nhiên hiểu rõ gia chủ là có ý gì. Ở nhà ở xem ra, chính mình không cách nào tại hỏa kiếp bên trong nhường huyết mạch tăng lên tới cực hạn mà hóa chân long, cũng tự nhiên sống không quá 500 năm. Chính mình một khi chết đi, thanh thần binh này liền là Tô gia vật. Cho nên, này thần binh không chỉ có là ban cho chính mình, mà là ban cho toàn bộ Tô gia. Bởi vậy, gia chủ mới có thể cảm tạ. Hai người đường cũ trở về, toàn bộ tứ trọng thiên đã tối xuống. Một vòng kỳ dị minh nguyệt treo ở không trung, vùng vãi trong sáng hào quang, phát sáng làm ngồi tại trên thềm đá trưởng công chúa Mạ Nhiễm một tầng thánh khiết. Nàng đã đợi hơn 7 canh giờ, hiện tại sau lưng cuối cùng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu, tóc dài khinh vũ bay lên, nàng nhìn thấy cái kia tờ mặt mũi quen thuộc, này mới lộ ra mỉm cười, sau đó nói: đi thôi. Ngày mai ngươi nên theo nhị trọng thiên chuyển về tam trọng thiên. Nhị trọng thiên nô bộc tranh đấu là chuyện thường xảy ra, ngươi ở bên kia sẽ bị quấy rầy, nhưng tam trọng thiên cũng rất ít có loại tình huống này. Mà lần này trên mây trang viên cho ngươi, mặc dù ngươi không tài, cũng không người lại có khả năng tiến nhập, bởi vì ngươi đã cùng đi qua khác biệt. Biết, sau 3 ngày, di chuyển đã hoàn thành. Yên ổn sau Hạ Cực lấy ra địa phủ, làm trạm trung chuyển tác dụng mặt nạ. Hắn chuẩn bị đem địa điểm đặt ở phòng ngủ dưới giường. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn chỉ cần leo đến dưới giường là có thể tiến vào này trong địa phủ truyền chạm. Nhưng mà, mặt nạ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trạm trung truyền cũng không cách nào thiết lập. Quả nhiên không được, Hạ Cực thu hồi mặt nạ. Nguyên lý rất đơn giản. Người có khả năng thông qua, người sử dụng tên mật mã, đổ bộ một cái 3D thế giới trò chơi. Nhưng nếu như ngươi đã tiến nhập một cái khác 3D thế giới trò chơi, làm sao có thể tại đây cái thế giới trò chơi bên trong tiến vào một cái khác đâu? Trong lúc này có không biết hàng rào, vô phương quán thông, bây giờ Tô gia phong tỏa, không cho người ra vào, nhưng ta nhất định phải ra ngoài, làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.